Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 627 trở về phía trước không có tìm được bạn trai. Có ngươi hảo quả tử ăn, nghe vậy, Chu Kỳ Kỳ càng thêm không cao hứng, Lê Mộc Mộc ngươi cái hồn nha đầu, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, nữ nhân muốn thục nữ. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, về sau như thế nào gả đi ra ngoài? Lê Mộc Mộc le lưỡi, lão mẹ, ngươi xác định ta này không phải được ngươi di truyền. Nếu ngươi đều có thể gả cho ta lão cha cái này hảo nam nhân, kia ta khẳng định cũng gả phải đi ra ngoài. Nàng lời này đã hồi dỗi nhà mình lão mẹ, lại cấp nhà mình lão cha đeo cao mũ, bị nữ nhi tán là hảo nam nhân Lê Hoa. Tâm tình rất là không tồi, Lê Mộc Mộc ngươi dám cùng ngươi lão mẹ ta sặc miệng. Chu Kỳ Kỳ giận, này đương mẹ nó đương đến quá thất bại, ở nữ nhi nơi này cư nhiên một chút uy tín đều không có, không có không có. Lão mẹ ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta tuyệt đối không dám có dị nghị, Lê Mộc Mộc dây túng. Đồng thời chiều nhà mình lão cha đưa mắt ra hiệu, nói giỡn. Chọc ai đều không thể chọc tới nhà mình lão mẹ, nếu không nàng chết như thế nào cũng không biết, thành công tiếp thu đến nhà mình nữ nhi cầu cứu tín. Hiệu, Lê Hoa thong dong đứng dậy, đi đến thê tử trước mặt, ngươi không phải vẫn luôn muốn đi vòng quanh trái đất lữ hành sao? Ta đã đem sở hữu hành trình đều không ra tới, cho nên chúng ta đi thôi, khi nào phi cơ? Chiều nay, kia còn không mau đi. Lưu lại nơi này làm gì? Chờ ăn Tết sao? Chu Kỳ Kỳ lúc kinh lúc giống, lôi kéo Lê Hoa đi trong phòng thay quần áo, tức khắc liền đem Lê Mộc Mộc vứt tới rồi sau đầu, không trong chốc lát. Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ liền đổi hảo quần áo, người hầu thế bọn họ thu thập hảo hành lý, đặt ở thùng xe sau, Chu Kỳ Kỳ đang muốn ra cửa. Đột nhiên lại ngừng lại, Lê Mộc Mộc ta nhưng nói cho ngươi, chúng ta này một chuyến đi ra ngoài không biết khi nào mới có thể trở về. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Còn có, nếu là ta trở về phát hiện ngươi còn không có tìm được bạn trai, có ngươi hảo quả tử ăn. Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, tìm bạn trai là muốn xem duyên phận. Miệng la hét muốn tìm bạn trai là có thể tìm được sao? Simon nhìn này người một nhà ở trung hình. Thức, nhịn không được cười, thân ấy, nhà ngươi cũng thật thú vị, Lê Mộc Mộc hung tợn trừng mắt hắn. Có ngươi cái đầu, không có việc gì chạy đến nhà ta tới làm gì? Xiền giống như thực bị thương bộ dáng, thân ái ngươi có phải hay không quên mất, ngươi đã nói muốn mang ta ở thành phố hát đi dạo. Ta một người ở chỗ này, trời xa đất lạ, hảo đáng thương. Lê Mộc Mộc hơi giật mình. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, nàng đều mau quên việc này, cũng đã lâu không gặp Nhiều Đóa. Lần trước còn nói muốn đem Simon giới thiệu cho Nhiều Đóa nhận thức, cũng cấp quên mất. Tả Hữu hôm nay có thời gian, liền hôm nay đi thôi. Uy, cùng ta đi cái địa phương đi. Nàng đứng lên, vỗ vỗ Simon bả vai, thân ái. Đi nơi nào? Đi ngươi sẽ biết, dù sao sẽ không bán ngươi. Lê Mộc Mộc dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, không cần kêu ta thân ái, ta sợ bị nhà ngươi vị kia cấp đánh chết. Ai nha, không có việc gì, hắn lại không ở. Simon xua xua tay, hắn không ở, lấy nhà hắn vị kia tốc độ, chỉ sợ lại qua mấy ngày phải truy lại đây. Xem thứ này còn có thể tiêu dao mấy ngày, tốt xấu là muốn ra cửa. Liền tính Lê Mộc Mộc hiện tại quá đến lại không tinh xảo, ít nhất trang điểm trải chuốt cũng vẫn là muốn, một phen rửa mặt trải đầu sau. Lê Mộc Mộc liền mang theo Simon đi Quân Uyển, xe chạy đến nửa đường. Lê Mộc Mộc đột nhiên nhớ tới, giống như nàng lần trước lại bị Quân Việt ca ca cấp cấm tiến vào Quân Uyển. Lúc này đi, chỉ sợ lại sẽ bị ném ra đến đây đi. nghĩ. Nàng móc di động ra, cấp Lan Đoá Đoá gọi điện thoại, nói như thế nào thiếu nữ hiện tại cũng là quân uyển đại thiếu nãi nãi. Thiếu nữ nói, những cái đó hộ vệ cũng là cần thiết muốn nghe, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.